Kiếp Thiên Vận, chương 509, Trân Châu, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tựa hồ biết ta muốn đi biển cả bắt cá. Đảo môi hùng phát cuồng hướng ta đuổi theo. Bất quá một đường đều đánh hắt xì. Nước mũi vung qua vung lại. Tựa hồ âm khí khối tác dụng phụ vẫn còn. Liền chạy trốn đều không lưu loát. Cho nên cho sư phụ kéo giống như chó chết kéo về đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đảo môi hùng náo ra động tĩnh không nhỏ. Trần Thiện Vân liền theo Hoàn Dương đường bên kia đến đây. Mang theo nửa khối mặt nạ. Nói là long thập nhất ngay tại ghép lại mặt khác nửa khối. Có thứ này tại âm phủ làm việc cũng thuận tiện điểm. Ta không do dự trước hết mang tới. Dương gian nhân khí tại âm phủ vẫn là rất dễ dàng cho quỷ phát giác ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Thiện Vân là muốn đi theo ta cùng đi. Nhưng mà Thủy Trấn Thành Hoàng dùng quỷ sắp đến. Liền cùng Đại Mi tại Thành Hoàng phủ công tác. Ta hiện tại chỉ đem 4 cái hồn úng ra quỷ. Dùng hồng phù triệu hoán ra tật hành quỷ. Dọc theo con đường này đem ra quỷ đều thả ra. Ngồi ở vách quan tài thượng. Tích Quân ngay tại bên cạnh chít chít ục ục cùng ta bán manh. Giang Hàn đứng ở phía sau cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Mao Hống vẫn cứ ở bên cạnh chạy trước. Tống Uyển Nghi bên cạnh ngồi tại trên người nó. Nhìn địa đồ dẫn đường. Vương Yên cũng ra tới. Ngồi tại phía trước ta nghiên cứu huyết vân quan tác dụng khác. Tựa như nhấc quan tài quỷ vương ngưng hình chờ. Đến lúc đó ta cũng không cần phải lại lãng phí hồng phù triệu hoán tật hành quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế thân quỷ cổ lượng tiêu hao đại. Lần này mang theo hơn 20 cái ra tới. Bất quá một lần trên người chỉ có thể bổ sung 3 cái. Nhiều sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Âm khí khối mấy cái trúc tiết là dùng để tiêu hóa huyết vân quan còn thừa âm khí. Bên trong một cái thậm chí là đặc biệt vì sư phụ xung kích quỷ tiên mà tồn trữ năng lượng. Hướng thập phương đại hải đoạn đường hoang vu cằn cỗi. Khá hơn chút đường đều dốc đứng khó đi. Phảng phất đi lại tại dương gian trong sơn đảo. Bất quá âm phủ đất bằng bên trong. Thỉnh thoảng sẽ thổi tới từng đợt âm phong. Làm cho người ta băng lãnh thấu xương. Đây là dương gian không cảm giác được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập phương đại hải bên kia vẫn là có không ít thành trì. Phi nhanh không ngừng qua khá hơn chút thành hoàng phủ. Lối kiến trúc một trời một vực. Nghĩ đến theo dương gian nhân khẩu gia tăng mãnh liệt. Âm phủ thành trì đồng dạng đang khuếch đại. Cũng không phải là chỉ ta Thủy Trấn Thành Hoàng vừa tiếp kỳ thiên địa giới. Đi ngang qua lúc, nhà khác thành hoàng binh mã cũng không ít. Nhìn thấy ta lao vùn vụt mà qua. Đều chuẩn bị muốn lên đến kiểm tra. Nhưng bởi vì tật hành quỷ quá nhanh. Trực tiếp liền đem bọn họ hất ra rất xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại không lâu chính là thập phương đại hải. Hiện tại còn muốn lại qua một mảng lớn rừng rậm cùng vách núi. Chúng ta liền có thể nhìn thấy nước biển. Chủ nhân dự định là như thế nào xuống biển. Tống Uyển Nghi vốn dĩ tại phía trước dẫn đường. Hiện tại bắt đầu cùng ta song song đứng lên. Đến lúc đó bờ biển trước bắt cá đi. Vương Yên quỷ quan lực lượng đều tiêu hao sạch. Hiện tại muốn bổ sung một ít. Lần này bắt chút lợi hại quỷ thú đến nhấc quan tài. Một đường cùng Vương Yên đều trò chuyện khởi khả năng này. Vương Yên là tiểu hài tử tâm tính. Bắt nữ quỷ nhấc quan tài cảm thấy có chút không có suy nghĩ. Nhưng dùng quỷ thú nhấc quan tài liền chơi rất vui. Liền nói muốn bắt điểm cá heo nha. Cá lớn nha cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân chủ ý đều là ra ngoài ý định. Chúng ta có thể bắt chút cá voi. Cá mập cái gì? Đến lúc đó Yên Nhi còn có thể khống chế bọn chúng ở trong biển tác chiến. Chúng ta cũng có tọa kỵ ngồi cưỡi. Tống Uyển Nghi cũng thực thông minh. Lập tức liền suy một ra ba. Biện pháp tốt. Ta rất tán thành. Có Tống Uyển Nghi tại. Trên đường cũng xác thực chơi vui chút. Dù sao cùng suy nghĩ của ta tiếp cận. Anh nở em một câu yêu thương. Cứ như vậy một đường nói chuyện phiếm. Rất nhanh liền qua vách núi khu vực. Từ trên núi xuống tới thời điểm. Phía trước một mảnh bầu trời biển đụng vào nhau. Cảnh tượng lan vì hùng vĩ. Ca ca, là biển cả. Vương Yên cao hứng nhảy dựng lên. Xem ra vùng núi bên trong trưởng thành hài tử. Đối biển cả tình hữu độc chung. Anh nở em một câu yêu thương. Ca ca, ta muốn ăn cá. Tích Quân thứ nhất lại nghĩ đến chính là ăn. Giang Hàn cũng có chút cao hứng. Mặt bên trên rào rạt tươi cười. Hắc Mao hống xuống núi lúc hướng đến phi nhanh. Cũng nhảy nhót. Anh nở em một câu yêu thương. Xuống núi quả thật có thể càng dùng ít sức một ít. Đại gia tốc độ cũng sắp rất nhiều. Nhưng mà, chính là đại gia là yên tâm nhất thời điểm. Bịch một tiếng vang. Phía trước bóng người màu đen liền cho tật hành quỷ đụng bay đi ra ngoài. Anh nở em một câu yêu thương. Ôi, một tiếng lão bà kêu thảm. Đem tất cả đều theo hưng phấn trạng thái. Một chút liền kéo về thực tế. Anh nở em một câu yêu thương. Ta vội vàng mệnh lệnh tật hành quỷ dừng lại bộ pháp. Mà Tống Uyển Nghi cũng nổi lên hắc mao hống quay đầu. Vừa rồi dò đường cũng không thấy có quỷ tại gần đây. Như thế nào mới trong nháy mắt công phu. Liền đụng người. Ai ra. Tạo nghiệp nha. Vì cái gì lão bà băng qua đường không ai đỡ coi như xong. Chính mình đi đều phải cho người ta đụng bay nha. Anh nở em một câu yêu thương. Không thể nào. Âm phù cũng có thuyết pháp này. Ta vội vàng nhìn chăm chú hướng bóng người vị trí chỗ ở nhìn lại. Một cái 6-70 tuổi khoảng chừng lão thái thái ngã xuống gốc cây hạ. Một mặt khó chịu. Anh nở em một câu yêu thương. Mái tóc màu đen của nàng. Mặt bên trên nếp nhăn không nhiều. Âm dương nhãn nhìn lại. Cũng chính là quỷ vương đại hậu kỳ dáng vẻ. Tiểu hòa tử. Như thế nào lái xe nhanh như vậy nha. Lão bà tử băng qua đường. Mắt mờ không ai đỡ dễ tính. Nhưng đi đường không được xem đường. Người nhưng cũng muốn dài chút con mắt mới là nha. Đụng vào lão bà tử a ôi. Lão bà kêu gào. Hồn thể còn có chút hiểu được phiêu tán hạ. Một bộ ta đã bị thương dáng vẻ. Anh nở em một câu yêu thương. Ta thở dài. Một chương lá bùa cầm trong tay. Cho nàng gia trì huyết y. Đi qua tứ trọng huyết y. Lão bà hồn thể cũng vững chắc chút. Nhưng mà lão bà vẫn còn không có ý định đứng lên. Mau tới đỡ lão bà tử. Lão bà ghé vào gốc cây hạ. Một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Anh nở em một câu yêu thương. Lão bà, không phải ta không muốn đỡ ngươi. Này âm phủ địa giới. Ngươi lại là đại hậu kỳ quỷ vương. Ta một cái tiểu quỷ đầu. Tới đỡ ngươi không phải cấp cho ngươi đuổi kịp a. Ta vẻ mặt đau khổ. Này dương gian liền có đỡ lão bà băng qua đường đều là thổ hào cách nói. Ta này đi qua không được cho hố chết. Tốt a, là ta đánh giá cao ngươi tiểu tử. Ta đây tu vi lại xuống đến quỷ vương cấp bậc. Vậy ngươi có thể giúp đỡ a? Lão bà tử trợn mắt nhìn ta một cái. Quả thật lại đem tu vi hạ xuống quỷ vương sơ kỳ. Anh nở em một câu yêu thương. Cái này, ta lập tức cảm thấy một hồi ác hàn. Này vị bà sợ không đơn giản nha. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Giang Hàn vẻ mặt đau khổ liền nói. Chúa công, ta đi đỡ đi. Anh nở em một câu yêu thương. Nói xong Giang Hàn liền đi qua. Kết quả lão bà lập tức giận dữ. Không phải ngươi đụng ta. Lão bà tử không muốn ngươi đỡ. Muốn ngươi chủ tử đến đỡ. Xem Giang Hàn đứng vững gót chân. Ta lập tức xấu hổ. Chỉ có thể là rơi xuống tật hành quỷ. Khấu trừ lam phù liền đi qua. Lão thái bà này quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá chỉ cần tức phụ tỷ dự cảnh. Ta liền thật xin lỗi. Trước bay xa điểm lại nói. Anh nở em một câu yêu thương. Nhưng mà tức phụ tỷ tỷ cũng không có kéo ta góc áo. Ta cũng rất nhanh liền đỡ dậy lão bà. Tốt, ai nha, hiện tại hài tử nha, còn tính là chịu trách nhiệm. Lão bà tử thực cao hứng. Đã lão bà tử không có việc gì, kia tiền thuốc men cái gì coi như xong, cũng không cần ngươi bồi thường. Lão bà thực cao hứng, liền khen ta hảo hài tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây còn phải nói à, bà. Ta khi còn bé tại Dương Gian, cũng là yêu đỡ lão nhân ra băng qua đường hảo thiếu niên nha. Nhặt được tiền đều giao cho cảnh sát thúc thúc đâu rồi. Kia bà, ta cái này không quấy rầy ngươi băng qua đường. Cái này đi trước, ta lập tức lệ rơi đầy mặt. Còn tốt lão bà này tựa hồ rất hiểu chuyện lý. Thế mà không quan tâm ta tiền thuốc men. Kỳ thật vừa rồi ta đã dự định bồi điểm Minh Kim cái gì được rồi. Quay đầu chuẩn bị tiếp tục rời đi. Kết quả một tiếng ôi. Dọa đến ta kém chút không có ngã xuống đất. Trạng điêu nhớ để. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôi. Tạo nghiệp nha. Ta đáy biển cực phẩm chân châu dầu. Này đều cho phá. Làm sao bây giờ nha. Lão bà bình tĩnh liếc mắt nhìn ta. Lấy ra một cái phá toái cái bình. Bên trong còn sót lại một chút chất lỏng. Ngay tại trước mắt ta. Còn có ý vô ý tay run một cái. Toàn ngược lại hết. Bà, ngài cái này. Ta cứng họng. Nương nha. Đây quả thực là chuyên nghiệp ăn vạ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế nào? Người không biết nha. Này biển sâu chân châu dầu đáng quý. Đừng tưởng rằng là hoa gì dầu thô. Mỡ heo cái gì. Người đổ. Bồi một tòa thành hoàng phủ đều không đủ nha. Ôi. Tạo nghiệp nha. Lão bà lập tức thổi qua đến. Một cái liền kéo lại ta cánh tay nhỏ. Bà. Bao nhiêu tiền cho giá đi. Ngươi đừng lôi kéo ta. Ta bồi chính là. Hoặc là ta mua cho ngươi được rồi. Ta biết trốn không thoát. Này không chỉ có riêng là quỷ vương đại hậu kỳ nha. Tuyệt đối chính là quỷ đế cấp bậc A. Anh nợ em một câu yêu thương. Bồi thường tiền. Ngươi làm lão bà tử là ăn vả lừa gạt nha. Thứ này là vật hy hãn nha. Không được nha tiểu hỏa tử. Ngươi nhất định phải cùng lão bà tử cùng đi đáy biển rán mỡ nha. Lão bà ngay sau đó nói. Đã không có ý định buông ra ta tay. Lão bà nâng chặt cánh tay của ta. Lần này là muốn gắt gao đi theo ta. Ta lập tức cảm thấy một hồi biệt khuất. Nhưng người nào gọi đây là vị tiền bối cao nhân đi. Cũng không biết nàng tính toán gì. Muốn đem ta lừa gạt đến đi đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia quỷ nhóm đều cảm thấy tức giận. Nhưng bây giờ đem lão bà đồ vật làm hư. Đừng nói là cái gì chân châu dầu. Chính là long mỡ đều phải cho mang về. Lão bà, không biết này biển sâu chân châu dầu là cái gì đồ chơi. Có khó không luyện nha. Ngồi tại tật hành quỷ bên trên. Lão bà vẫn luôn lôi kéo góc áo của ta. Sợ ta chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Gọi ta tôn bà. Lão bà từ năm đó khi còn sống. Thế nhưng là thật xinh đẹp cô nương đâu rồi. Đáng tiếc nha. Hoa tàn ít bướm. Vốn dĩ toàn bộ nhờ biển sâu chân châu dầu phản lão hoàn đồng. Lại cho ngươi oa nhi này một hồi pha trộn biến thành như vậy. Ngươi nhưng phải bồi nha. Tôn bà nói. Tốt a bà. Ta nói chính là này chân châu dầu có khó không luyện. Ta này còn tại lên đường. Muốn đi cho sư phụ tìm đạo hữu đâu rồi. Nếu như quá khó khăn. Có thể hay không trước tiên đem việc này gác lại một chút đâu. Ta đề nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Hài tử, ngươi tạo nghiệp nha, làm việc đúng là phải có bắt đầu có cuối. Có thể há có thể tất cả đều là tư tưởng ích kỷ đâu. Ngươi chẳng qua là đi tìm ngươi sư phụ hai cái đạo hữu. Coi như ngươi tạm thời tìm không thấy, bọn họ cũng sẽ không lập tức chết. Có thể ngươi đem lão bà tử biển sâu chân châu dầu làm không có. Hiện tại là lão bà tử Trân Châu giàu quan trọng a, tôn bà bác bỏ khởi ta tới. Kia dán mỡ có khó không? Ta bó tay rồi. Lão bà tựa hồ rất yêu tìm người nói chuyện. Còn hơi một tí đến câu thường nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, không khó. Bồi bà hạ chuyến đáy biển là được rồi. Tôn bà nói. Ta lập tức yên lặng. Mau đem chính mình hạ không được biển sự tình nói một chuyến. Kết quả nàng nói thẳng chính mình đã sớm chuẩn bị. Còn lấy ra một bộ tị thủy y cho ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Bà, người đây là chuẩn bị xong. Lừa ta a, ta giờ khóc giờ cười. Nhìn cái này tanh hôi áo da. Không biết có phải hay không là thật mang theo chống nước công năng. Cái gì gọi là lừa bịp thượng ngươi? Lão bà tử chẳng qua là muốn tìm ngươi cùng nhau xuống biển vớt Trân Châu. Sau đó đem Trân Châu ép ra dầu đến. Luyện thành như vậy một bình là được rồi. Chấm, tôn bà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người muốn ép Trân Châu dầu. Trân Châu còn có thể ép ra dầu đến. Người cho là củ lạc nha. Ta lần này có chút bốc lửa. Này không cường nhân sở khó a, nếu không lão bà tử sẽ lôi kéo ngươi không thả. Ngươi thật đem đồ chơi kia xem như dầu phộng giá. Tôn bà một bộ khinh bỉ nhìn ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể ngài mới vừa rồi còn tay nhỏ lắc một cái. Còn lại nửa bình đều vứt sạch. Ta khí đến chỉ ra việc này thực. Không có. Tôn bà buông tay. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ. Thế mà triệt để phủ định. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.